Chương 359, nước đủ. Thấy Đạo Trích đem lời đề dẫn dắt hướng mình, Trương Lương liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn gia nhập vào ba người này trong chiến trường. V-V-V-66 có em mở đại thiết chủ y cũng không lời quan sát Bảo Đinh liếc mắt, còn ánh sáng trí tuệ, ân, ta xem ngươi đẩy mặt mặt một bả Bảo Đinh ho khan một tiếng, bị hai người kia tổn có một chút không xuống đài được, nhất là vẫn còn ở Trương Lương trước mặt, các ngươi không thể bị ta đại trí giả ngu bề ngoài lừa gạt Đạo Trích lời, ta biết ngươi đại con như ngư. Nếu như vậy, ngươi thiếu tiền của ta, không bằng làm một đạo sở trường hành tây. Cá trưng tới gán nợ đi. Được, được thấy coi ăn, đại thiết chủ y lập tức cười híp mắt gật đầu biểu thị tán thành, cái này dâu hải thành bên trong ai không biết Bảo Đinh đích tay nghề, này đây biết mình có thể một ăn no có lộc ăn, đại thiết chủ y tự nhiên là vạn phần đáp ứng. Thấy Đạo Trích nói ba xạo phía dưới, chính mình vẫn là chạy không khỏi cái này xuất tiền túi mệnh, Bảo Đinh không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói lầm bầm, đồ đệ mặt mày rặng rỡ, sư phụ lô vốn. Cái này cái gì cùng cái gì a đang đi ở Bảo Đinh bên cạnh Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, tự tay vô vô Bảo Đinh bả vai, bất quá là một bữa cơm mà thôi, vui vẻ là tốt rồi, sổ sách liền ghi tạc trên đầu ta. Có ý định ôi chao, cự tử, ta cũng là nói đùa, cái này chỗ có thể làm phiền ngài đây, ngài nếu là cũng cùng đi ăn, ta cũng nói nhiều cao hứng. Thấy Trương Lương dường như cũng có cùng đi ăn cơm ý tứ, Bảo Đinh lập tức hưng phấn lên. Mặc ra cự tử cùng nho ra ba sư công tự mình đến hắn hữu gian khách sạn bên trong đi dùng cơm, cái này nói ra cũng là miễn bàn nhiều phòng khuôn mặt ra còn Trương Lương nói món nợ sự tình, Bảo Đinh càng là nghị cũng sẽ không muốn, ở đâu có thuộc hạ hướng chủ thượng thu tiền đạo lý, vì vậy, Bảo Đinh tự nhiên là nhẹ bỗng mang qua. Trương Lương cười ha hả đi ở Bảo Đinh bên cạnh, nếu Bảo Đinh từ chối, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Hôm nay giải quyết rồi thiên trà sự tình. Để Trương Lương một hồi ung dung, Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà sự tình đều đã giải quyết không sai biệt lắm, tiếp đó, chính là muốn giải quyết Mặc gia cùng Nho gia nguy cơ. Mà một điểm, dính dấp càng nhiều, cũng là không gấp được, chỉ có thể từ từ sẽ đến, từ từ đổ chi. Trương Lương vừa đi, một bên ở trên đường nghĩ đến chính mình rời đi thời gian, Trương Lương cũng là không khỏi nhớ lại Đoan Mục Dung chúng nữ. Ban đêm hôm ấy, hắn không có trở về Tiểu Thánh Hiền Trang. Mà là tại Mặc gia cứ điểm nghỉ ngơi cả đêm, đương nhiên, là nghỉ ngơi ở Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ đám người trong phòng. Còn là thế nào nghỉ ngơi, sẽ không đủ vì ngoại nhân sở nói cũng, chỉ là, chăn lớn cùng ngủ gì gì đó, chỉ sợ vẫn là cần hao chút nhi thủ đoạn. Thế nhưng Tuyết Nữ đám người chống cự ý thức cũng không phải rất mạnh, ở Trương Lương xem ra, hoàn toàn là có cơ hội làm được. Cùng lúc đó, đi tới Dâu Hải Thành bên trong Triệu Cao, cùng Lý Tư gặp sau đó. Đem cái này dâu hải thành nước đủ, khoái càng đủ. Mà cái kia thần lâu, cũng là nấn ná tại mọi người trong lòng ở trên một cây gai. Trương Lương mỗi khi chứng kiến, cũng không nhịn được trầm âm. Cái này hùng tài đại lược tần thủy hoàng đế, thật là đang làm trường xanh bất lão ngộng đẹp sao nghĩ tới cái này. Trương Lương trong lòng cũng không khỏi mông thượng một tầng bóng ma. Bất kể là lúc nào, nghĩ tới cái này, hắn cũng có vài phần đứng ngồi không yên cảm thụ. Từ Triệu Cao cũng tới đến rồi Dâu Hải Thành sau đó, phần cảm giác này liền ngày càng rõ ràng, nhất là làm Trương Lương nghĩ đến, Triệu Cao thủ hạ chính là Thiên Vo NG thời điểm. Tuy là Lý Tư cũng đã từng là Tiểu Thánh Hiền Trang đệ tử, thế nhưng liền Trương Lương đối với Lý Tư người này hiểu rõ, cũng biết hắn sẽ không vì vậy mà đối với Tiểu Thánh Hiền Trang mở một mặt lưới. Đừng nói ở Thủy Hoàng đế nơi đó làm khó dễ, Lý Tư cũng không phải cái này các loại trọng tình nghĩa người, nghĩ tới đây. Trương Lương trong mắt không khỏi xông lên một lo lắng. Mới hôm nay có sự tình, đại khái chỉ có một canh, thư mời hữu không cần chờ đợi, phân giới sẽ ở ngày mai bù vào.